Chương 364, chiếm vị trí phu nhân 6. Sở Vân Lê đi đến bên tường, đưa tay đi sờ họa, ta có chút hiếu kỳ, ta tỉ tỉ biết ngươi vô lại như vậy sao? Nàng tay tại sắp chạm đến họa lúc bị Ôn Như Húc nã mở trà tờ, đừng đụng. Sở Vân Lê nhướng mày, như vậy chân quý sao? Nàng thu tay lại, kỳ thật cu nở dê không quá muốn sờ, không phải liền là họa mà thôi, đối với Ôn Như Húc rất quan trọng, nhưng là nàng nhìn liền bình thường, đối với Liêu Cốc Ngữ tới nói, sẽ còn buồn nôn. Ôn Như Húc ánh mắt nặng nề nhìn nàng, coi như ta có lỗi với ngươi. Ta cùng ngươi làm 3 năm ân ái phu thê, cu nở dê giúp ngươi che giấu 3 năm ngươi những cái đó tâm tư xấu xa. Một câu xin lỗi, liền muốn ta buông xuống sao? Sở Vân Lê cười lạnh hỏi, cho nên ngươi dự định về sau, còn muốn cho ta tiếp tục cùng ngươi diễn? Nàng một cái rút về tay, ta đường đường hầu phủ đích nữ, tài mạo đều tốt, tại này kinh thành bên trong ngoại trừ hoàng cung, nhà ai chủ mẫu ta không làm mở được, tại ngươi nơi này thế mà so ra kém một cái thứ nữ, thế mà còn muốn cho ta diễn trò tử diễn phu thê tình thâm cho người ngoài xem, ngươi không cảm thấy chính mình quá không muốn mặt? Sở Vân Lê ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, Ôn Như Húc cảm thấy chỗ nào đều không đu nở dê, nghĩ muốn phản bác, lại rõ ràng hiện tại là chính mình đối lý, cũng không tốt cùng nàng tính toán, chỉ hỏi, ngươi muốn cái gì đền bù? Đền bù? Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi bồi ta một cái toàn tâm toàn ý đối với phu quân của ta, lại bồi ta hải tử, bồi ta 3 năm si tâm sai giao, bồi ta 3 năm tại ngươi mẫu thân trước mặt ủy khúc cầu toàn, ta liền không tính toán với ngươi trong miệng nàng những này, vừa vặn là Ôn Như Húc làm không được. Đừng nói ân ái, chính là một hải tử, hắn cu nở dê không nguyện ý, bởi vì hắn cùng cung bên trong Liễu viện cơ hồ không có chút nào lui tới, toàn bộ nhờ kinh thành bên trong truyền ôn, hắn cưới vợ có thể, nhưng không thể nạp thiếp, không thể có hài tử, hắn đến làm cho nàng sau khi nghe ngóng liền biết, An Quốc hầu thế tử không có nạp thiếp, không có hài tử, hắn tâm không thay đổi. Ôn Như Húc trên mặt có chút áy náy, ngươi muốn cái gì đều có thể nói với ta. Sở Vân Lê cười ha ha, cười xong xóa đi khỏe mắt nước mắt ý, vậy ngươi nói, ta cần gì? Ta bó lớn đồ cưới, bó lớn thôn trang cửa hàng, ta còn cần cái gì? Ta muốn nam nhân, muốn hài tử. Ngươi cấp nổi sao? Những lời này, là Liêu Cốc Ngữ nghị muốn nói, vừa rồi vẫn là bị nàng ảnh hưởng tới một ít. Liêu Cốc Ngữ xuất thân phú quý, từ nhỏ được sủng ái, thực tình cái gì cũng không thiếu. Xin lỗi. Ôn Như Húc càng thêm áy náy. Xin lỗi cái gì? Sở Vân Lê chất vấn, đưa tay chỉ tường bên trên họa, đã ngươi có người trong lòng, vì sao không cự tuyệt này môn hôn sự? Ngươi yêu ai không quan hệ với ta? Nhưng ngươi dựa vào cái gì đem ta kéo vào hầu phủ thay ngươi che lấp ngươi những cái đó nhận không ra người tâm tư? Ta gặp vận đen 8 đời mới làm ngươi thê tử, làm muội muội. Nàng Ôn Như Húc trầm mặc. Hắn vẫn luôn như vậy, Sở Vân Lê hỏa khí cu nở dê không phát ra được, bất quá không sao, từ hôm nay, hai người không cần lại trang ân ái phu thê, nàng buông lỏng một hơi, có thể Ôn Như Húc cu nở dê nhẹ nhõm rất nhiều. Vừa ra đến trước cửa, Sở Vân Lê lần nữa nhìn thoáng qua kia đờ ơ y tưởng mỹ nhân họa, nhếch miệng lên một mạt phúng cười. Ra thư phòng, Sở Vân Lê phân phó bên cạnh nha đầu, sáng sớm ngày mai, ta không đi Thịnh An. Chờ hắn rời đi về sau, ngươi đi đem hầu phu nhân kêu đến, làm nàng tận mắt nhìn thấy xem, hắn nhi tử tại thư phòng ẩn giấu những thứ gì. Tưởng kia thượng họa nếu là tiết lộ ra ngoài, xác thực sẽ làm cho hai nhà hầu phủ hải cốt không còn. Không chỉ là Sở Vân Lê sợ, tin tưởng An Quốc hầu phu thê càng sợ, cái này ác nhân, nàng mới không tới làm. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê ngủ lấy lại sức, vẫn là bị tiếng đập cửa đánh thức. Mở to mắt, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, xem ra đã nhanh đến buổi trưa. Nha hoàn đẩy cửa đi và ho, đi theo phía sau Phùng Thị. Phùng Thị sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp đi đến bên giường, ngồi ở trước giường trên bàn đạp. Kim Tôn Ngọc Quý hầu phu nhân như thế không để ý tới hình tượng thời điểm. Đại khái đời này cũng liền lần này, nàng ánh mắt hoảng sợ, Cốc Ngữ, làm sao bây giờ? Cái này hỗn trướng ta căn bản không biết hắn trong lòng ẩn giấu những này tâm tư, nếu là sớm biết Sở Vân Lê ngồi dựa vào giường bên trên, ta cũng không biết hắn có khác người trong lòng, nếu là biết, ta cu nở dê sẽ không đến An Quốc hầu phủ. Ta thân là hầu phủ đích nữ, nhà ai gả không được chính là hoàng tử phủ, cũng là đi đến lời này vừa nói ra, Phùng Thị nà mở trả tờ nàng tay. Là chúng ta hầu phủ có lỗi với ngươi, nhưng là bây giờ việc này nếu là truyền đi, hai nhà hầu phủ đều không được kết thúc yên lành, phải làm sao mới ổn đây? Nói xong Phùng Thị vành mắt liền đỏ lên. Xem ra Phùng Thị là thật không biết nhi tử những tâm tư đó, kỳ thật việc này giải quyết QNZ rất đơn giản, dù sao kia một tường họa QNZ không ai biết, trực tiếp một mồi lửa đốt, Ôn Như Húc lại liều chết không nhận, đó chính là không có chứng cứ chuyện. Nàng nghĩ như vậy, cũng liền nói như vậy. Phùng Thị nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy thì nhanh lên, chúng ta cái này rời đi, ngươi làm cho người ta động thủ làm nàng động thủ nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Sở Vân Lê bất động. Đêm qua ta phát hiện việc này lúc sau, cùng thế tử ầm ĩ một trận, ta nếu là động thủ, vợ chồng chúng ta chi gian tình cảm, chỉ sợ như vậy đoạn tuyệt. Kia hai hầu phủ chi gian tình cảm, đại khái cũng mất. Phùng Thị yên lặng. Sở Vân Lê ngước mắt nhìn nàng, mẫu thân, ta cùng hắn làm 3 năm ân ái phu thê, bây giờ phát hiện đây hết thảy đều là giả, ta rất khó chịu, ta muốn về nhà ở mấy ngày. Nàng nói những lời này cũng không phải cùng Phùng Thị thương lượng, chỉ là báo cho mà thôi. Trên thực tế, buổi tối hôm qua nàng đã phân phó nha hoàn thu thập hành lý, từ hôm nay tới liền có thể đi. Dù sao chủ ý là ra, Phùng Thị chỉ cần không nốc, liền thực xem một mũi lửa đốt hu cờ viện. Sở Vân Lê ngày đó buổi chiều liền mang theo nha hoàn trở về Định Quốc hầu phủ, đương nhiên, còn thuận tiện mang tới Lý Tụy Trà. Không có được mới là tốt nhất, nàng mới sẽ không phóng Lý Tụy Trà lưu tại hầu phủ làm Ôn Như Húc thấy đâu. Gần nhất hai người ngẫu nhiên gặp số lần tăng nhiều, rất rõ ràng là Lý Tụy Trà trong lòng có chút dao động, này cũng không tốt. Định Quốc hầu liêu ấp chính vào tráng niên, phía trên mẫu thân vẫn còn, phía dưới còn có hai cái đệ đệ, đều đã lấy vợ sinh con, coi như so với An Quốc hầu phủ muốn náo nhiệt nhiều lắm. Liêu ấp dưới gối hai nhi lượng nữ, trong đó trưởng nữ cùng ấu tử đều là Phong Di Nương sinh ra. Con trai trưởng Liêu Cấp Thành, năm nay 20, thành thân 4 năm. Cũng là còn không có hài tử. Sở Vân Lê về đến nhà lúc sau, trước hết để cho người đi thu thập trước kia Liễu Cốc Ngự chưa xuất giá lúc viện tử, dàn xếp lại lúc sau, lại đi chủ viện Thịnh An, lúc sau cùng vệ thị cùng đi Phúc Can Viên. Liễu Cốc Ngự là hầu phủ đích nữ, nhà này bên trong vô luận ai đối nàng đều có chút coi trọng, bao quát Lao Thái Thái. Về nhà ngày đó buổi tối, liền nghe nói hầu phủ hu cờ viện cháy, đốt nữa đêm bên trên. Phía trước vừa vào toàn bộ đốt rủi. Trước mặt là Ôn Như Húc thư phòng cùng đại khách chính đường, đốt liền đốt, chỉ là Sở Vân Lê trong lòng hơi xúc động, quả nhiên là đại thủ bút, trùng kiến viện tử khoản này bạc, nếu là mua đất khai hoang, đến trồng ra không ít lương thực ra tới, có thế lấp đầy không ít người bụng. Nghĩ đến những này, nàng hảo hảo ngủ một giấc, hôm sau buổi sáng, bên ngoài ngày mới lượng, liền có người xông vào nàng viện tử. Chính là Ôn Như Húc. Ôn Như Húc trước kia cũng đã tới cái nhà này, quen thuộc thẳng đến nàng trước giường, phải ngươi hay không một bên hỏi, còn hung dữ đưa tay liền muốn bóp cổ nàng. Sở Vân Lê mới không quen hắn tật xấu này, ba một tiếng chụp tới mu bàn tay hắn bên trên, sớm tại trước khi đi, ta liền tính toán về nhà ở, chí ít nửa tháng, ta của hồi môn tất cả mọi người mang theo trở về. Ôn Thế Tử, ngài không đi tìm người cha mẹ tính sổ, hết lần này tới lần khác vòng lên hai con đường tới tìm ta. Thật là biết chọn quả hồng mềm nhất. Ôn Như Húc sắc mặt khó coi, ta nương là thế nào biết đến ta nói cho. Sở Vân Lê thản đãng đang nói, ngươi không muốn sống, ngươi đừng kéo chúng ta xuống nước nha. Việc này ta còn chưa nói cho cha ta biết, ngươi nói ta nếu là nói với hắn, hắn có thể hay không đánh ngươi. Liều ấp tính tình táo bạo, điển hình võ tướng tính tình, Ôn Như Húc là con rể hắn, đánh cũng liền đánh, ai còn có thể nói ra cái không đúng. Ôn Như Húc sắc mặt biến huyễn, khó coi vô cùng. Ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch, ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười? Sở Vân Lê hỏi lại, là ngươi, nghĩ, muốn kéo lên mấy trăm nhân khẩu cùng nhau vì ngươi tình yêu chôn cùng, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kháng? Nàng ngồi dậy, đưa tay đi lấy bên cạnh quần áo mặc, một người nói ngươi không đúng, có lẽ là người khác có vấn đề. Chúng ta như vậy nhiều người đều cảm thấy ngươi không đúng, vậy cái này vấn đề khẳng định xuất hiện ở chính ngươi trên người. Liêu ấp hai cha con vốn là nghe nói con rể vào cửa thẳng đến hậu viện đuổi đi theo, thế mà nghe được hắn hoài nghi hầu phủ cháy là nữ nhi muội muội động thủ, về sau nói liền nghe được như lọt vào trong sương mù, thứ đồ gì Ôn Như Húc liền muốn kéo hai nhà hầu phủ cùng chết rồi. Liêu ấp mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng cu nở dê thiết mệnh, nhất là làm mấy chục năm quan võ, cũng không phải ngu xuẩn. Lập tức vẫy lui hầu hạ người, vào cửa sau đứng tại bình phong bên ngoài đường bên trong, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì cho ta? Lão tử nói rõ ràng. Phòng bên trong trầm mặc. Liêu ấp giận, một bàn tay vỗ lên bàn, đến cùng là cái gì việc không thể lộ ra ngoài ta định quốc hầu phủ phải bồi táng ngược lại là nói nghe một chút. Sở Vân Lê cuốn ra bình phòng, nói, vẫn là ta nói đi, hắn cu nở dê không mặt mũi nói. Lúc trước ta cùng hắn hôn sự này, ngay từ đầu chính là cái sai lầm. Hắn yêu thích chính là cung bên trong viện tần, thành thân mấy năm này, bên ngoài đều nói vợ chồng chúng ta ân ái, nhưng hắn lâu dài ở tại thư phòng. Hôm trước ta mới phát hiện kia thư phòng bên trong có một mặt tường, dòng dã một mặt tường bên trên, treo đều là tỉ tỉ bức họa, là hắn thân bút. Con đều có thể vẽ ra tỉ tỉ một cái nhăn mày một nụ cười, có thể thấy được mối tình thâm của hắn. Liêu ấp sắc mặt thận trọng lên, cho nên, hôm qua đốt chính là hắn thư phòng đun nở dê vở ơ y a cho nên hắn tìm ta tính sổ đến rồi nha, không phải nói là ta đốt. Sở Vân Lê mặt mũi tràn đầy trào phúng, ta sợ chết, hắn cha nương cũng sợ chết, căn bản không tới phiên ta động thủ nha. Người cái hôn trướng Liêu ấp đứng dậy, một quyền liền đối Ôn Như Húc mặt tạp đi lên. Ôn Như Húc nghiêng người vừa trốn, trêu đến Liêu ấp giận quá. Thế mà còn dám tránh lập tức nắm đấm đối hắn toàn thân trên dưới chào hỏi đi qua, đánh chỗ nào tính chỗ nào. Bên cạnh Liêu Cốc Thành cũng không ngại chính mình cha nói động thủ liền động thủ, hô to, đừng đánh nữa. Ngoài miệng la như vậy, người lại nhào tới, thuộc hạ cu nở dê một chút không có dung ít sức, hung hăng đối Ôn Như Húc trên người đánh. Người bên ngoài nghe được bên trong tại căn ngăn, cũng đều là chủ tử, hỏi nhiều một câu cũng không dám. Sở Vân Lê ngồi ở một bên nhìn. Đợi đến hai cha con đánh đủ rồi, trên đất Ôn Như Húc cu nở dê không đứng dậy nổi. Nàng mới chậm rãi tiến lên, giơ chân lên đặt tại chân hắn trên mắt cá chân, dùng sức giẫm mạnh, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ngay sau đó là Ôn Như Húc tiếng rên rỉ. Vừa rồi hắn là thật muốn hoàn thủ, đáng tiếc đánh không thắng, hai cha con đều là võ tướng, khí lực lớn đến dọa người, ấn trụ hắn lúc sau căn bản cũng không có thể nhúc nhích, càng đừng đề cập phản kháng. Bất quá cu nở dê cắn chặt hàm răng không có kêu to, gào y xương thống khổ, làm hắn cũng nhịn không được nữa kêu rên ra tới. Ném ra bên ngoài. Liêu ấp oán hận nói. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy. Thông thả không có đi ra ngoài A tăng thêm việc này kỳ thật vẫn là ta lười. Số một thời điểm có ngày vạn hoạt động, đến lúc đó sẽ tham gia đại gia cũng ít đi ra ngoài đi. Nhớ rõ mang khẩu trang, hy vọng tình hình bệnh dịch nhanh lên một chút đi. Sau đó có thể đi ra ngoài chơi cảm tạ tại 20200129127, 25200201295, 24, 52 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiêu một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, phản mà 50 bình, mục tử lý 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.